Chương 739, bạo tẩu cường tập. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tạt xú mì tự nhiên không phải chỉ hiểu tu luyện thể năng tuổi mục, hắn cũng có chính mình đại chiêu. Dù sao cũng là vai nam chính nha, mặc dù là cực kỳ cải bắp cái loại này. Tạt xú mì sáng lập ra đại chiêu, tuy là còn có chỗ thiếu hụt, thế nhưng uy lực nhưng cũng cực đại, hắn đem chiêu này mệnh danh là bạo tẩu cường tập bạo phát dưới trạng thái. Tạt xù mỉ vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều phải nhận được kinh khủng đề thăng, nhưng là đại giới chính là bạo tẩu thời gian kéo dài sau khi kết thúc hắn tự thân liền rơi vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, thế nhưng không sao. Đối với hắn mà nói, bùng nổ thời gian, đủ để cho hắn cùng Gỗ Dù Kỳ đánh một trận. Gỗ Dù Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Tạt xù mỉ thân ảnh ở một mảnh hồng quang bao vây, hóa thành một khỏa xích sắc lưu tinh trong khoảnh khắc liền đi tới Gỗ Dù Kỳ, tay phải trường thương không có bất kỳ sặc sỡ huy vũ đi. Khó tin khủng bố lực đạo để Gỗ Dù Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn bay thẳng vào trong rừng rậm. Nhưng là, chỉ một lúc, mới bay ra ngoài Gỗ Dù Kỳ thân ảnh từ trong rừng rậm nhảy ra, trong tay trường đao hướng phía Tạt Xù Mì đỉnh đầu bổ tới, nhưng mà đối với tiến nhập bạo tẩu trạng thái Tạt Xù Mì mà nói, hai người sức chiến đấu đã không phải là một cấp bậc. Tạt Xù Mì thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, nhẹ nhàng nâng lên tay trái vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức hợp lại. Ở Gỗ Dù Kỳ khó tin nhìn soi mói rất là buông lỏng kẹp lấy hắn trường đao lưới dao, tiếp lấy tay phải cầm chuôi kiếm hướng phía hắn mặt liền đập tới. Coi như là không có bất kỳ thống khổ người cải tạo, yếu ớt nhất xương sống núi nhân trung bộ phận. Vi lọt vào đả kích, vẫn như cũ để Gỗ Dù Kỳ kêu rên lâm vào ngắn ngủi mê mội cha nở dê tha y kết thúc. Ở Gỗ Dù Kỳ bưng xương sống núi lui lại, Tạt Xù Mì nắm trường thương không chút do dự hướng phía đối phương đỉnh đầu bổ tới. Suy tiếng vang này cũng không phải Tạt Xù Mì đem đối phương một phân thành hai thanh âm, trong tay hắn trường thương cũng không có dành cho đối phương một kích chí mạng, mà là bị rơi vào mê muội dưới trạng thái Gỗ Dù Kỳ, giống như là đối với nguy cơ đi tới bản năng phản ứng vậy, thân thể hắn trợ giúp hắn làm ra tránh hành động. Vì vậy Tạt Xù Mì chỉ là đem đối phương tay phải cho bổ xuống, thấy vậy Tạt Xù Mì không chút do dự ra chân đem đối phương đạp bay ra ngoài, đang ở hắn vừa định tiến lên bù vào một kích đem Gỗ Dù Kỳ cho giải quyết triệt để rơi lúc. Mãi nẹ tiếng thét chói tai truyền vào trong lỗ tai của hắn. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng tứ phương, kinh khủng cao ôn hỏa diễm trong khoảnh khắc liền tịch quyển đến rồi mãi nẹ bên này. Tạt Xù Mì xoay người trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống, khởi động phi bay liệng năng lực, bạo tẩu trạng thái ra chỉ dưới hắn không cần ngũ giây là có thể đến đả mạ nhân bên người. Tạt Xù Mì nhanh, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Sơ xã đủ no mỉ cổ tỏ nhanh chóng đi tới mãi nẹ chỗ ở dưới vách núi đá phương. Mượn nô ra hòn đá nhanh chóng hướng về phía trước nhảy trèo lấy, nhảy lên hơn 10 thước cao khoảng cách đi tới, chỉ tốn 3 giây liền đi tới mải nẹ bên này. Sở xạ nù no mì cổ tỏ nhanh, nhưng cũng không phải nhanh nhất. Làm sở xạ nù no mì cổ tỏ cùng Tạt Xù Mì một trước một sau chạy tới thời điểm, chỉ nghe thấy Lưu Húc nói, đến ta trong ngực, mải nẹ nói như vậy, Lưu Húc cũng không để ý mải nẹ sẽ hay không đối với mình sinh khí, ngăn đối phương thắt lưng gắt gao hướng ngực mình dựa đi tới. Mình cũng ngồi xổm xuống phía sau tay trái vung về phía trước một cái. À đã tật cắm trên mặt đất, ở phía trước hai người hình thành một đạo phòng ngự vách tường, bạo tạc hình thành dòng lửa cuốn tại à đã tật hình thành phòng hộ vách tường trước dồn dập hướng hai bên tản ra. Lưu Húc giống như là vì xác định tâm tình của mình vậy, mãi nẹ nhắm hai mắt lại dùng sức ôm Lưu Húc hông, đem đầu của mình sâu đậm chôn vào đối phương trong lòng. Cái kia kinh khủng nổ lớn, tự nhiên là buồn dẫn bạo Lưu chính mình hỏa diễm phóng xạ tệ ấy gu luyện ngục đưa tới rú bị cản. Ở nạ giả xô phụ trợ dưới sự bảo vệ, hắn cùng ạ cảm còn có ly ông nơ chiến đấu trong lúc nhất thời nằm ở ai cũng chiếm không được phía giai đoạn, nhưng là sau lại xéo lệ đột nhiên đánh tới, khiến cho dùng trong tay có thể đem thế gian hết thể đều một phân thành hai cây kéo hình vạn vật hai đoạn ít chi kéo đưa hắn tệ ẩy gủ cho kéo đoan nở vì vậy cái này hỏa diễm phóng xạ tệ ẩy gủ là lọt. Vào tổn hại dưới. Buồn không chần chờ chút nào liền đem trên lưng dự trữ lấy hỏa diễm năng lượng cái kia giống như là bình dưỡng khí một dạng đại gia hỏa thật cao vứt lên khởi động tự bạo trang bị, tệ ẩy gù tự bạo huy lực có thể tưởng tượng được cường đại bao nhiêu, cũng may người ở tại tràng cũng đều không phải hời hợt hạng người, mặc dù bị một ít bỏng nhưng đều không có nguy hiểm tính mạng. Theo lý mà nói buồn liền đang nổ phía dưới vị trí trung tâm, hắn bị thương tổn là tất cả người lớn nhất, bất quá khi tiến vào đốt cháy bộ đội lúc hắn trải qua chịu lửa huấn luyện các loại nghi thức. Cũng vì vậy có thể nói hắn tự thân bị thương tổn cũng không lớn, thừa dịp lấy hỏa diễm bạo tạc sau khi kết thúc sinh ra cái kia một chút khe hở thời gian, hắn lập tức liền chạy ra tầm mắt của mọi người trong phạm vi. Đối với người thanh niên kia làm chuyện rất nghiêm trọng đâu xem trong tay làm nổ dùng máy móc, buồn giống như là hối hận vậy nhẹ nói lấy, biết rõ đối phương đã là chết đi người cải tạo, nhưng là buồn tính cách để hắn cảm giác mình giết chết một cái người vô tội. Phần này hối tiếc tâm tình đủ để thể hiện ra cái kia hiền lành tính cách. nếu như không phải là bởi vì chức nghiệp quan hệ hắn nhất định sẽ là một vị tốt ba ba người chồng tốt. Sau khi trở về liền từ chức ca, như vậy ta liền có nhiều thời gian hơn cùng các nàng ở cùng một chỗ. Tệ ấy củ đã lọt vào tổn hại, nói cách khác bây giờ buồn con là một gã vóc người khỏe mạnh phổ thông nam tính mà thôi, nếu là lại ở lại thú nhân nơi đó cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn tin tưởng ẹ tịt cùng thú nhân tất cả mọi người sẽ lý giải hắn như vậy hành vi. Nghĩ tới lần đầu tiên cùng thú nhân tất cả nhân viên cùng nhau ăn cơm lúc cao y chù nở dê loa y kia vui sướng tâm tình, nghĩ tới trong nhà còn có vợ và con gái đang chờ đợi cùng với chính mình trở về, coi như kế tiếp lọt vào mai phục hắn cũng muốn đến biện pháp trở về, bởi vì còn có người ở nhà bên trong cùng đợi hắn đang ở buồn nắm chặt nắm tay bước nhanh hơn lúc, một hồi hài tử đặc hữu tiếng khóc hấp dẫn hắn chú ý lực, men theo tiếng khóc nơi phát nguyên đi tìm, buồn phát hiện một gã dáng rất cực. Kỳ khả ái tiểu cô nương ở dưới một cây bưng mắt khóc khóc. Phải biết rằng, nơi này chính là khoảng cách gần nhất thành trấn cực kỳ vắng vẻ núi hoang, một cái tay không thốn thiết tiểu cô nương xuất hiện tại cái này trùng địa phương, tin tưởng chỉ cần là lòng cảnh giác đầy đủ cao người sẽ hoài nghi lai lịch của đối phương, có thể là đối với buồn mà nói vừa vặn tương phản. Chứng kiến tên kia cùng nữ nhi mình niên kỷ không sai biệt lắm tiểu cô nương phía sau, buồn đầu tiên nghĩ tới cũng không phải hoài nghi lai lịch của đối phương, mà là đi thoải mái. Loại tính cách này nhân, làm sao có thể trở thành đuổi bắt đánh lén ban đêm thú nhân thực sự là một cái mâu thuẫn người đâu tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.